Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 641 Liễu Tỷ Nhi một phần đại lễ. Tô Nhiễm nhướng mày, lời này nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Nàng trong bụng hài tử sinh ra tới sau, nhưng xem như đứa con trai, nàng cao hứng đến không được, tự giác nhưng xem như cấp tôn gia truyền tông tiếp đại. Ta sau khi trở về, nàng còn ôm nhi tử tới ta trước mặt lắc lư, nói cái gì nữ nhân sống cả đời, gả chồng sinh nhi tử mới là chính đạo, nếu là gả cho nam nhân, ăn người khác dùng người khác, chính mình không cho sinh hài tử, còn không được người khác nạp thiếp, loại người này đều không tính người, về sau đã chết đều sẽ không bị cho phép tiến phần mộ tổ tiên. Liễu Tỷ Nhi cười lạnh nói, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng khóe miệng cũng không khỏi trừ trừ, nàng đây là điên rồi đi. Chuyện nhà người khác, nàng cắm cái gì miệng? Đúng vậy, nàng một mặt nói ta, còn một mặt đi Từ Minh trước mặt nói ta không tốt. Còn khuyên hắn nếu là ở bên ngoài coi trọng ai, lớn mật cưới trở về. Hắn hiện tại thân phận bất đồng ngày xưa, tam thê tứ thiếp cũng là hẳn là, còn nói người nào sống cả đời. Nếu là liền cái nối dõi tông đường nhi tử đều không có. Kia thật đúng là sống uổng phí một hồi. Từ Minh đều nghe không đi xuống. Đem nàng cấp đuổi ra đi. Liễu Tỷ Nhi lạnh giọng nói. Tô Nhiễm quả thực xem thế là đủ rồi. Các ngươi. Đây là đem bọn họ người một nhà đều cấp đuổi ra đi. Nàng hỏi. Đó là đương nhiên. Liễu Tỷ Nhi bình tĩnh gật đầu. Nàng đều ngay trước mặt ta đối ta châm chọc mỉa mai. Còn xúi dục Từ Minh hưu ta, ta tái hảo tính tình cũng không thể nhận a, cho nên, ta liền dứt khoát làm cho bọn họ một nhà đều cút đi. Về sau ta coi như không cái này muội muội. Sau đó Lý, Tô Nhiễm lại hỏi, sau đó, ha ha, nàng còn tưởng rằng ta chỉ là cố ý hù dọa nàng. Mang theo hài tử đi được hùng hổ, trước khi đi còn có đứng ở cổng lớn chỉ tên nói họ mắng ta một đốn. Chú ta về sau khẳng định không có kết cục tốt, sinh không ra nhi tử, ta trực tiếp khiến cho nha hoàn cầm cái chổi đem nàng cấp đuổi đi. Nàng còn khi ta giống như trước đây, làm nàng đi ra ngoài ăn chút đau khổ, liền sẽ đem bọn họ cấp tiếp trở về lại ăn ngon uống tốt dưỡng. Kết quả qua nửa tháng, các nàng cơm đều là ăn không nổi, ta cũng không phái người đi tiếp, nàng mới bắt đầu sốt ruột. Nàng lại muốn mang hài tử về nhà mẹ đẻ đi, nhưng ta nương làm sao làm nàng hồi. Nàng nhà mẹ đẻ toàn gia hiện tại đều dựa vào ta nuôi sống Lý. Cha ta mềm lòng, lặng lẽ cho nàng một chút tiền, nàng liền lại muốn đi đến cậy nhờ đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ tuy rằng mềm lòng, chính là nàng cô em chồng lợi hại a. Nàng cha mẹ chồng cũng đều không phải dễ chọc. Bọn họ cũng sẽ không làm cái này tai tinh vào cửa. Cho nên nha, đại tỷ tỷ bọn họ cũng chỉ là cho nàng một chút tiền khiến cho nàng đi rồi, Liễu Tỷ Nhi cười lạnh. Nói, bất quá, Thu Tỷ Nhi hẳn là cấp tiền cũng không ít đi. Tô Nhiễm chậm vừa nói, nhà bọn họ hiện tại cũng không thiếu kia mấy cái tiền, là. Đại tỷ tỷ cho nàng 50 lượng bạc lý. Có cái này tiền, bọn họ mua cái phòng ở. Chí vài mẫu đất, nhật tử cũng có thể quá đến thuận lợi, chính là liền nàng kia đầu óc, người cảm thấy nàng sẽ như vậy làm gì? Liễu Tỷ Nhi hỏi lại Tô Nhiễm, Tô Nhiễm lắc đầu. Sẽ không, chính là a. Liễu Tỷ Nhi liền lại cười, nàng cầm kia số tiền, liền gặp Tôn Chí Kiệt một cái họ hàng xa, kia họ hàng xa cùng Tôn Chí Kiệt một cái đức hạnh. Trước kia ở Tôn Chí Kiệt phát đạt thời điểm lại đây thảo muốn qua chỗ tốt. Sau lại sự phát phía trước bởi vì có việc về quê. Bởi vậy tránh thoát một kiếp. Sau lại Giao Tỷ Nhi gặp được hắn. Đã bị hắn một hồi ba hoa trích chè thổi phồng cấp lừa. Ngoan ngoãn đem kia 50 lượng bạc đều cho hắn. Cho rằng người này thật sẽ đại Tôn Chí Kiệt chiếu cố bọn họ mẫu tử mấy cái. Kết quả ai biết, người kia cầm tiền khai cửa hàng, liền đem nàng đương đầu bếp nữ sai xử, nàng mấy cái nha đầu cũng bị đương nha hoàn, suốt ngày làm việc nàng chịu không nổi cùng người kia lý luận, kết kết quả lại bị đuổi ra tới. Sau đó nàng lại nghĩ đến làm chúng ta giúp nàng xuất đầu. Nhưng nàng không muốn đi tìm ta, liền tìm Từ Minh, nhưng Từ Minh cũng không thấy nàng. Nàng mới sốt ruột, lại sau đó Lý. Người kia các ngươi không có xử lý rớt sao? Tô Nhiễm lại hỏi, chúng ta đương nhiên xử lý rớt hắn nha. Bất quá Lý, ở xử lý hắn phía trước, chúng ta còn làm hắn nói cho Giao Tỷ Nhi một cái nàng vẫn luôn cũng không biết tin tức Liễu Tỷ Nhi. Lạnh lùng cười, thong thả ung dung nói. Kỳ thật, Tôn Chí Kiệt sớm chút năm ở bên ngoài dưỡng hai cái sướng tiểu khúc. Trong đó một cái đã sớm cấp Tôn Chí Kiệt sinh nhi tử. Cũng là vì đứa con trai này, Tôn Chí Kiệt lặng lẽ đem Tôn gia gia sản một nửa đều cho nữ nhân kia. Kết quả Tôn Chí Kiệt vừa ra sự, cái kia nữ liền chạy, hài tử đã bị kia họ hàng xa cấp lộng tới tay thượng. Qua tay liền bán, ta thiên. Tô Nhiễm nhịn không được một tay che lại ngực, còn có bực này sự. Giao Tỷ Nhi trước kia không biết, nàng có thể biết được cái gì. Nàng vẫn luôn cảm thấy họ Tôn đối nàng hảo vô cùng. Tuy rằng Tôn gia một lòng một dạ chỉ nghĩ muốn nhi tử, nhưng đối nàng cũng không kém nha. Tôn Chí Kiệt cha mẹ tỉ muội lại vẫn luôn giúp hắn che lấp. Nàng liền thật cho rằng Tôn Chí Kiệt đối nàng toàn tâm toàn ý rất. Liễu Tỷ Nhi cười lạnh không ngừng. Ngay từ đầu chúng ta thật không tính toán nói cho nàng tin tức này. Rốt cuộc Tôn Chí Kiệt đều đã chết. Kia hài tử cũng không còn nữa. Ta cũng không nghĩ nhiều quản. Khiến cho nàng trong lòng đối họ Tôn chừa chút ấn tượng tốt hảo. Kết quả ai biết, nàng liền thật đương chính mình là một nhân vật. Còn đối ta đều khoa tay múa chân đi lên. Nói tới đây, nàng lại bật cười. Đúng rồi. Tỷ tỷ ngươi biết không? Sao lại ta mang thai sau? Đệ nhất thai liền sinh nhi tử. Nàng biết sao? Kia sắc mặt ngươi biết có bao nhiêu khó coi sao? Có mấy lần ta mang hài tử đi ra ngoài chơi. Ở trên đường gặp được nàng. Nàng ánh mắt kia nha. Dao nhỏ dường như là tưởng trước thọc chết ta nhi tử. Lại thọc chết ta, làm đến hình như là ta đoạt nàng sinh nhi tử cơ duyên dường như. Khi đó ta liền biết. Ta trước kia một mảnh thiệt tình đều uy bạch nhãn lang. Ta về sau không còn có như vậy một cái muội muội. Nhưng nàng sẽ cứ như vậy buông tha các ngươi sao? Lấy nàng đối Giao Tỷ Nhi hiểu biết, Tô Nhiễm không cho rằng nàng sẽ muốn mặt tránh ra, Liễu Tỷ Nhi liền sâu kín thở dài, nàng là không. Nghĩ buông tha chúng ta, nhật tử không hảo quá, không ai lý các nàng, nàng ngay từ đầu cản chúng ta ngựa xe. Không thành sau liền bắt đầu bên đường khóc lớn, giữ chặt một người liền nói chúng ta nhẫn tâm đối bọn họ mẫu tử làm những cái đó sự. Nàng thậm chí còn mang theo nữ nhi đi nhà ta cửa hàng. Muốn học ta nương còn có nàng bà lúc trước như vậy. Ở cửa hàng cửa la lối khóc lóc lăn lộn, nhưng nàng khi chúng ta từ ra hiện tại là bài trí sao? Nàng còn không có bắt đầu nháo lý, phủ nha quan sai cũng đã tới. Trực tiếp đem các nàng cấp đuổi đi ai. Này hết thảy đều là nàng tự tìm. Tô Nhiễm cúi đầu kia khẩu khí. Kia hiện tại Lý, bọn họ đi đâu, còn có thể đi đâu. Đến bây giờ còn chưa có chết tâm lý. Nàng liền mang theo hài tử ở tại Bắc Thành lều. Mỗi ngày chính mình đi ra ngoài cho người ta giặt quần áo. Mấy cái khuê nữ đại điểm đi tìm sống làm. Tiểu nhân liền ở bên ngoài nhặt người khác không cần đồ vật ăn. Cứ như vậy, nàng còn đem nàng đứa con này xem đến cùng bảo bối giống nhau. Tình nguyện chính mình uống nước đều phải cấp nhi tử ăn cơm. Mỗi ngày ôm nhi tử, nhắc mãi nhi tử về sau nhất định phải trở nên nổi bật. Liễu Tỷ Nhi lạnh lùng nói, hảo đi. Người này là thật không cứu, về sau. Vẫn là coi như nàng đã chết đi. Tô Nhiễm lắc đầu, chính là đáng thương nàng mấy cái hài tử kia mấy cái hài tử đáng thương không? Liễu Tỷ Nhi lại cười lạnh vài thanh, có như vậy cha mẹ, người cảm thấy dạy ra hài tử có thể có bao nhiêu hào. Phía trước bọn họ ở nhà ta ăn ngon uống tốt ở. Xem ta không sinh hài tử, các nàng cư nhiên liền đem từ phủ đương chính mình ra. Đối phía dưới người vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không biết các nàng nghĩ như thế nào, cư nhiên cảm thấy ta sẽ từ các nàng trung gian chọn một cái quá kế làm khuê nữ. Bát tự cũng chưa một phiết sự, các nàng liền vì cái này quá kế danh ngạch đánh nhau rồi. Sau lại giao tỷ nhi sinh nhi tử, các nàng liền càng đắc ý, nói cái gì về sau từ gia gia sản khẳng định đều là các nàng đệ đệ. Như vậy các nàng chính là hàng thật giá thật đại tiểu thư. Ách, Tô Nhiễm hoàn toàn không nói gì tính, chúng ta vẫn là không nói bọn họ, nàng vội vàng xua tay. Đột nhiên cảm thấy, nàng cùng Lý Nhị tới Tây Bắc thật là một cái cực hảo lựa chọn. Bằng không, nếu là tiếp tục lưu tại Lưỡng Giang tỉnh, bên kia những cái đó lung tung rối loạn thân thích còn không biết lại muốn dây dưa bọn họ tới khi. Nào Lý, Liễu Tỷ Nhi cũng liên tục gật đầu, không nói không nói, dù sao ta là thấy rõ ràng các nàng gương mặt thật. Tỷ tỷ, ta xem như Lý giải ngươi ngay từ đầu cảm thụ. Thật khó cho ngươi phía trước là như thế nào nhịn ngươi đại bá một nhà lại nhịn chúng ta một. Nhà Tô Nhiễm bật cười, cũng mặc kệ nói như thế nào. Có ngươi cùng Thu Tỷ Nhi, hai người các ngươi vẫn là hảo hài tử, chính là ta ngay từ đầu kỳ thật cũng không tốt, Liễu Tỷ. Nhi ngượng ngùng nói, phải không? Ngươi nếu là cảm thấy thực xin lỗi ta, vậy không ngại nghĩ nhiều tưởng như thế nào cho ta bên này đưa điểm đồ vật. Coi như làm là bồi thường ta hảo, Tô Nhiễm liền nói, hảo a. Liễu Tỷ Nhi không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ta cũng đang định cùng ngươi nói lý. Từ khi ngươi làm đại tỷ phu bọn họ lại đây tặng con thỏ sau khi trở về. Bọn họ liền cùng chúng ta nói các ngươi nơi này hoàn cảnh có bao nhiêu kém. Ta liền cùng đại tỷ tỷ thương lượng, về sau trong thôn những cái đó thỏ ra cũng đừng toàn bán. Lưu một chút xuống dưới, chúng ta tích góp, chờ số lượng đủ rồi liền làm thành quần áo cấp đưa lại đây. Phân phát cho các tướng sĩ chống lạnh, đại tỷ tỷ đối ta cái này kiến nghị thực tán đồng. Mấy năm nay chúng ta đều đã tích góp xuống dưới khá hơn nhiều. Đại tỷ tỷ còn có để lại thật nhiều lông thỏ, tuy rằng phân đến mỗi chương gia thượng không nhiều ít, nhưng tốt xấu cũng có thể giữ ấm. Lần này biết lại cùng đại thực khai chiến sau, ta cũng đã kêu đại tỷ tỷ đem ra đều lấy ra tới. Đã xuống tay gọi người đi làm xiêm y, lại quá hai tháng, quần áo là có thể đưa lại đây, thật sự. Tô Nhiễm vừa nghe đại hỉ, này thật đúng là thật tốt quá. Ta đang lo cái này mùa đông các tướng sĩ nên như thế nào quá lý. Ngoặc kép, hết chương.